Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 19, góc truyện audio.com. Không khí bên ngoài vẫn là trong lành hơn. Trên đường đi Vũ Phi và Thúy Thúy nói cười cười. Chỉ là từ trước tới nay Phong nhận ít nói. Nhịn rất tốt, giống như là lúc nào cũng phòng bị thích khách vậy. 4 ngày sau, cuối cùng cũng đến núi Tiên Trà. Hào hứng đi đến căn nhà gỗ nhỏ. Nhưng không thấy Dạ lão bá và Dạ đại nương đâu cả. Chỉ thấy để lại một mảnh giấy có chữ. Nhà đầu Vũ Phi, ta và lão nương đến chỗ con trai ở. Nếu có duyên sẽ gặp lại. Nhất định phải uống với nhau vài chén. Dạ bá, dù có chút thất vọng. Nhưng nghĩ đến họ đến chỗ con trai. Có người chăm sóc, so với việc sống trên núi này giao thông khó khăn thì vẫn tốt hơn. Thì trong lòng cũng được an ủi nhiều. Thế là cũng viết lại mấy chữ. Dạ bá, cháu ghé qua đây rồi. Nếu có duyên sẽ đoàn tụ. Nhất định không say không về. Lệnh cho Phong Nhẫn và Thúy Thúy đợi trong nhà. Còn mình đi vào sơn động. Từ trên xe lấy ra túi mỹ phẩm. Và cây violon. Còn có sô-cô-la. Mì ăn liền. Về đến căn nhà gỗ. Lệnh cho Thúy Thúy nhóm lửa đun nước nóng. Nói phải xuống bếp, bưng lên một bình trà, một tô mì nóng hổi, hương thơm bay khắp trốn. Hoa, nương nương, sao người làm mì nhanh như thế? Lại còn không nhìn thấy người và mì. Cán bột mì A Thúy Thúy không hiểu hỏi. Ta biết biến hóa A, mau ăn đi, để lát nữa ăn là không ngon đâu. Ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng ăn qua. Vũ Phi đắc ý nói. Bản thân cũng lâu lắm rồi không ăn mì ăn liền rồi. Tự tay làm một bát trước, Thúy Thúy và Phong Nhẫn cũng cùng ăn. Thực sự rất ngon, em từ trước đến giờ chưa được ăn món mì nào ngon như thế. Thúy Thúy lớn tiếng nói, thật à, nương nương, tay nghề của người quả là tốt. Nếu Hoàng thượng nếm thử nhất định sẽ khen không ngớt lời. Phong Nhẫn chân thành nói, yên tâm đi. Sau khi về cung, hoàng thượng cũng sẽ có phần. Ngươi thật là trung thành và chu đáo à, ăn một bát mì mà cũng nghĩ đến hoàng thượng. Thấy tâm tư mình bị hoàng hậu thấy rõ. Phong Nhẫn cười lung túng. Lại nói, Vạn Yên Nhiên bên này nghe nói bệnh tình hồi phục, thì vừa sợ vừa hận à. Sợ rằng nếu điều tra ra được nàng là chủ mưu, thì liên lụy đến cửu tộc. Hận rằng lời nguyền này chỉ có thể đối phó với một người chỉ có thể dùng một lần. Không ngờ cô ta cũng thật là tốt số. Lại có cao nhân đến cứu. Nhân lúc hoàng hậu thanh tu, nàng lại có chủ ý tính toán cả nửa ngày. Bỗng nhiên nghĩ ra một kế. Cách chương.